gửi lại em những ngày tháng cũ, nơi bình yên pha lẫn ồn ào. Gửi lại em bầu trời sáng đỏ, nơi phố quen qua ánh chiều tà. Gửi lại em những dòng nước mắt, nơi con tim chẳng còn biết đâu. Gửi lại em cái ôm ấm áp và trở thành hai người không biết nhau. Tiết trời Sài Gòn đã lỡ đâu ta, hai từ thần thương vốn dĩ là kỷ niệm. Bàn tay ngày đó, chiều mây đầy gió, cô tim chạy xước ôm nhiều kỷ vật. Hãy nói anh nghe tình yêu là gì, có phải cô đơn một mình giữa đêm, hay phải len lỏi ở chốn đông người không lời trong đời chật vật của men. Hay dăm ba chuyện cũ, nó vẫn hiện hữu ở ngay trong lòng. Làm sao có thể với được em, tổn thương đầy gai trên nhánh bông hồng. Một người vì em ngóng chờ trông mong, một người đợi em dù kiếp trăm năm. Một người có thể làm được tất cả, nhưng mà có việc giữa em cũng không xong. Ngay từ đầu ta không gặp nhau thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Ngay từ đầu em không gặp anh, giờ tổn thương nó bị lu đầy. Em xứng đáng một cuộc đời mới, vẫn vui vẻ mọi thứ giản đơn. Anh trở lại thành con người cũ, dày vò cảm xúc ôm lấy bản thân. Người vội vàng rời bước để lại bao nỗi nhớ, đường về trời là bóng một mình ai vẫn chờ. Người chẳng còn tiếc chi, giọt buồn làm nhòe khóe mi. Chỉ còn lại mình ta ôm giấc mơ dài. Nụ cười giờ đã tắt, liệu rằng ai có thấu tình này đành vụt mất, khoảng trời vừa nốt sầu. Gió đông về đây tìm ở đâu vòng tay rồi ấm con tim mỗi khi chiều ta. Anh đã mơ rất nhiều lần, mơ đôi ta tìm thấy nhau sau bao biên cô vẫn còn. Nhận ra yêu nhiều hơn chưa? Giọt nước mắt anh vẫn còn vẹn nguyên. Lúc ấy phút ấy ta đã chọn đường riêng, nào ngờ đau đớn khắc sâu. Mai sau anh ôm tâm tư này đã bấy lâu. Anh vẫn còn giấu một vài câu nói, ngực trái vẫn còn đau nhói. Sau mỗi lần anh thức giấc là nước mắt lại rơi, ướt mất một phần trên gối. Anh vô thức gọi tên em khi trên phố mà mình từng nắm tay nhau đi qua đó nhiều lần. Và nếu em ở đây ta vẫn sẽ như vậy, nhưng bằng cách nào để có em ở đây? Anh nhớ em sẽ lấy vật dụng nào đầu tiên khi hai mình cùng nhau ngồi hàng quán. Món nước em thích anh vẫn uống rất thường xuyên, nhớ luôn những chuyện mà ta đã bàn tán. Rạp phim nơi ta chọn những gì sẽ xem, điểm tích bao nhiêu anh vẫn còn ghi nhớ. Qua bao mùa dịch chúng đóng rồi lại mở, mà sao chuyện mình chỉ mở ở trong mơ. Em có thể nào bỏ qua lời anh nói, điều ngu ngốc mà anh đã làm không? Cảm xúc trong anh ngày đêm vẫn hóa lạnh, dù bao người sưởi vẫn tựa tuyết trời đông. Vậy luật hấp dẫn liệu có hiện thực? Bởi vì nhớ em anh vẫn chật vật. Liệu có giây phút nào em nhớ tới anh như anh vẫn luôn chờ một ngày trời nắng xanh? Hey please lắng lại rơi những ánh đèn vàng, rồi soi nơi đây của tình xa xa. Đừng thôi đợi mong, hỡi kẻ dại khờ, để những mộng mơ theo lá xa xa. Một khi đã yêu ta trao thật nhiều, chẳng trông chờ chi dù là có khi cô đơn từng đêm vụn vỡ nhiều thêm. Suy tư ngày sau lắng lại xin giữ. Người vội vàng rời bước để lại bao nỗi nhớ, đường về trời là bóng một mình ai vẫn chờ. Người chẳng còn tiếc chi, giọt buồn làm nhòe khóe mi. Chỉ còn lại mình ta ôm giấc mơ dài. Giờ đã tắt, liệu rằng ai có thấu tình này đành vụt mất, khoảng trời vừa nốt sầu. Gió đông về đây tìm ở đâu vòng tay rồi ấm con tim mỗi khi chiều.